như khói như cát, chương 29, vài nhà vui, vài nhà buồn. Góc truyện audio.com. Sau khi tập 2 của gia tộc Lâm Khách phát sóng, lần này CP thi nhân hiếm thấy không lên hot search, nhưng mà Vương Bản Bản nói với Lục Yên Đinh rằng, cậu có thể lên siêu thoại mà xem, fan của hai người tăng nhanh đến cỡ nào, nhiệt độ sắp đuổi kịp quốc dân rồi. Lục Yên Đinh khoảng thời gian này đối với CP có chút mâu thuẫn tâm lý, cậu vừa đọc kịch bản vừa hơi nhíu lông mày, nói. Đợi lát nữa rồi xem. Vương Bản Bản tiếp tục nói với cậu, tuy rằng CP lần này không lên hot search thế nhưng cậu chụp cái tạp chí kia lại lên hot search, cậu xem đi, chính là tác này, Lục Yên Đinh tân duệ. Lục Yên Đinh tìm điện thoại, mở Weibo ra. Hot search thứ 16, ảnh SQ cậu chụp cho tân duệ được chính chủ đăng lên Weibo, có nick doanh tiêu repost rồi đồng thời còn nhiệt liệt tán dương cậu. Bên dưới fan cùng anti số lượng phân nửa, fan khen cậu có vẻ đẹp tựa thần tiên, anti lại vin vào cơ cậu không có tác phẩm, là tiểu minh tinh tuyến 18, dựa vào CP buộc chặt khúc như bình để nổi tiếng vân vân. Lục Yên Đinh phát hiện thời gian lâu rồi, bản thân cậu đối với những chuyện này đã sản sinh ra sự miễn dịch, cũng chỉ là từng đấy cách nói mà thôi, cũng chẳng tạo nên cơn sóng cả nào mới mẻ. Đã từ từ chết lặng rồi, trái tim yếu đuối đi theo đại chúng, dễ dàng dao động không ổn định kia. Vương Bản Bản còn ở bên cạnh cậu nói, chính ra lần này chúng ta không nhìn đến hot search nữa, nhưng mà hot search này cũng có chương trình của hai người, chỉ là chả có liên quan gì đến chúng ta mà thôi. À, tôi nói cậu nghe, dựa vào số lượng và tần suất xem video của hai người thì có thể biết được giá trị của cậu sẽ còn tăng lên nữa, đây chỉ có thể hiểu là fan CP của hai người trở nên thông minh hơn, đã hiểu rõ cây lớn thì đón gió to cần phải khiêm tốn như thế nào. Lục Yên Đinh bị anh ta nói đến có chút tò mò, không đọc kịch bản được nữa, vì thế cậu lấy điện thoại ra, đăng nhập vào nick nhỏ, lên siêu thoại dạo một vòng. Xem ra trong siêu thoại những bài đang hot thông tin kỳ thực tan nát cả. Fan đem chương trình mỗi một điểm đều vô cùng tôn sùng mà thở than. Kiếp này chỉ yêu thi nhân, các thi từ thân mến, đây không phải là chương trình du lịch, đây không phải là gia tộc Lâm Khách, đây là phim tài liệu về tuần trăng mật của một cặp vợ chồng mà. Tiếp sau đây tôi xin phép được gửi đến chị em bài phân tích về đường trên máy bay. 1. Đầu tiên, đây là ảnh phỏng vấn trước đây của Tiểu Đinh. Ảnh, có thể thấy được khi hỏi cậu ấy không thích ăn gì, Tiểu Đinh đã nhắc đến sô-cô-la. Khi Sở Nghiêm Thư đưa sô-cô-la cho cậu ấy, ảnh, rõ ràng là rất do dự, nhưng trọng điểm là ở đây, sau đó khi lão Khúc nhà cậu ấy đưa sô-cô-la cho cậu ấy, thì cậu ấy lại chẳng hề do dự mà nhận lấy. 2. Khi Tiểu Đinh lên máy bay, chính là rất lo lắng, nhìn ngó xung quanh, ảnh, có thể thấy khi người khác đang nói chuyện, Lâm Khách vẫn luôn đứng ở giữa, nhưng mà Tiểu Đinh của chúng ta thì sao? Trong mắt cậu ấy chỉ có lão Khúc nhà cậu ấy mà thôi. Nhìn ánh mắt này đi, ảnh, nhìn động tác nhỏ đầy khẩn trương này đi, ảnh, ôi má ơi, đâm chết tôi đi, còn không phải là chỉ sợ người khác cướp mất vị trí ngồi bên cạnh lão Khúc nhà cậu ấy hay sao? 3. Đoạn nói chuyện trên máy bay tôi không nói nhiều nữa, xem thẳng ảnh đi. Ảnh, góc truyện audio.com. Sau đó lão Khúc còn rất ân cần với Tiểu Đinh nhà anh ấy nữa chứ, nhưng mà Tiểu Đinh người ta căn bản không muốn cùng anh tạm biệt, còn nói là chỉ buồn ngủ chút nữa chứ. Không nỡ rời xa đến cỡ nào đây, có giống lúc chị em nói chuyện với crush của mình không, lúc tạm biệt đều cực kỳ không nỡ. Đây nhất định là thật. 4. Cuối cùng còn có một điểm nhỏ, lúc trước lão Khúc nhà cậu ấy trong tập 1 đã nói chỉ khi lúc nào bản thân có đủ thời gian mới đem theo sách điện tử, cho nên ở tập 1 chỉ mang theo sách giấy, sau đó cũng đã tiết lộ ý là bản thân mình rất thích đọc sách. Nhưng lần này anh ấy đúng là đã mang theo sách điện tử, nhưng lại chỉ đọc khi nào Tiểu Đinh ngủ rồi thôi. Những lúc khác đều không hề đọc, đây là đường do người chị em, lão Khúc của Đinh Tiểu Đinh ra, phát hiện ra, cô gái kính lúp, mau khen cô ấy đi. Hôm nay thi nhân đã thông báo chưa? À, tôi chết đây, tôi chết cho mấy anh rửa lòng. Cái này tuyệt đối là thật à. Ngay đến cả một người bạn thân của Mị không hề thi nhân, thế mà cùng Mị xem xong hai tập này đều phải thốt lên rằng hai người này tuyệt đối là đang thích nhau à. Đầu tiên, tiếng Anh của Tiểu Đinh nhà chúng ta cũng là rất tốt mà. Chị em xem lúc cậu ấy đi học còn diễn thuyết cả bằng tiếng Anh đây này. Ảnh, còn đây là link liên kết, chị em có thể tự ấn vào xem, tiếng Anh rất tiêu chuẩn, ở đoạn sau của trạm thứ 2 này, chị em cũng có thể nhận thấy Tiểu Đinh phần lớn đều nghe hiểu đối phương nói gì, lúc bản thân nói chuyện cũng rất lưu loát. Nhưng mà, cậu ấy vẫn nói là tiếng Anh của mình không tốt, thế là vì sao, thì chính là tại vì cậu ấy muốn ở cùng nhóm với lão Khúc, tiếng Anh khẳng định tốt chứ sao nữa. Sau đó, lão Khúc đã nói gì? Tôi phụ trách, ôi trời ơi, mị sợ quá chị em ơi, ý của anh ấy là sẽ phụ trách Tiểu Đinh đến cùng đó à. Hơn nữa Tiểu Đinh cả hành trình còn rất ỉ lại, không những nói tiếng Anh mình không tốt còn nói mình mù đường nữa kìa. Để lão Khúc dẫn đường cho cậu ấy, đoạn hai người đi dọc theo bờ biển có khác gì phim thần tượng không? Mị không nói đến đoạn đút đồ ăn nữa nhá. Chị em ơi, tôi chết trước đây. Còn có Tiểu Đinh đoạn lúc lấy tiền ấy, chính là mang đến cảm giác lão Khúc lo việc bên ngoài cậu ấy quản chuyện trong nhà ý, mẹ chứ thế này rồi còn không kết hôn đi còn định đợi qua năm sao. Kiêu ây kiêu mị nói một đống loạn xạ, chị em đừng trách mị nha, kích động quá mà a. Thiên sứ lục của lão Khúc. Tôi chỉ nói một câu, hai người này đã đem chuyện xưng hô ra chơi thành kiểu mới rồi, không còn mặt mũi nào nghe cũng không còn mặt mũi nào xem nữa, mẹ ơi. Thầy Khúc sư đồ play, lão Khúc vợ chồng già, một tiểu thi từ, lợi ích tương quan, thầy Khúc thay đổi rồi, ngoại trừ sự phản nghịch khi còn trẻ ra, đây là lần đầu tiên cảm thấy thầy Khúc là người đàn ông trưởng thành lại biết trêu chọc người khác như vậy đấy. Thi nhân lưu lạc ở Balia, Tiểu Đinh hay quá, không dám xem nữa, xem thì chảy máu mũi mắt. Mạnh mẽ nghi ngờ ẻm đã xem hết tất cả các bộ phim của thầy Khúc, có khi còn viết chính tả hết một lượt kịch bản nữa kìa. Câu chuyện tình yêu thôn dã của lão Khúc và Tiểu Đinh. Đến cả mẹ tôi cũng hỏi tôi, hai người này có phải đang quen nhau không này, tôi có thể nói gì? Đó là sự tán thành vượt qua giai cấp và tuổi tác đó chị em ơi nhi. Khúc Khúc như bình lục điểm yên đinh, mị mị mị, góc chuyện audio.com. Ở đây mới phát hiện một cục đường nhỏ này, thầy Khúc và Tiểu Đinh đều có động tác sờ gáy này. Ảnh, ảnh ôm mặt phu sướng phụ tùy mà. Bạn cũng là thi từ sao? Tôi học được một câu tình tứ có con sâu. Moa moa moa Tiểu Đinh, chị em biết nói chuyện thật đấy, tôi chỉ có thể dùng một câu nói cũ, lại tin tưởng tình yêu rồi. Lục Yên Đinh ngẩn ra một lúc lại sang siêu thoại của Quốc Dân xem một chút. Quốc Dân là trái tim thừa ban đầu. Nào tổng kết một chút cách Quốc Dân gọi nhau đây. Ảnh, ảnh, ảnh, ảnh, ảnh, ảnh, ảnh, ảnh, ảnh, ảnh, ảnh, ảnh, ảnh, lọ đường của Quốc Dân. Trái tim thừa ban đầu đã tổng kết lại rồi, vậy tôi cũng không nói nhiều nữa. Tặng cho nhà nào đó một câu ha ha, nhiều năm như vậy Quốc Dân còn cái gì mà chưa từng gọi qua, còn tưởng lão Khúc với anh Khúc là xuất xứ từ đây chứ. Cười chết tôi rồi, Quốc Dân không ngại khoảng cách, ở đây có một tin cũ, ảnh, ảnh, đó là ảnh Quốc Dân đã từng cùng nhau đến Baliga. Ảnh, ảnh, thầy Khúc ấy à, vẫn luôn nhớ đó, sẽ không còn có một thi tiêm hồng như vậy nữa. Phiền chết đi được, đi đâu cũng là tin của nhà kia, đến ở nhà chúng ta cũng vậy, đâu đâu cũng có, mọi người có thể đừng nhắc đến nữa được không, buồn nôn chết đi được. Lục Yên Đinh đặt điện thoại xuống, Vương Bàn Bàn đang mở video ra xem, anh ta vui vẻ nói. Cậu xem trên Bili chưa, video về hai người lại nhiều lên rồi này, ôi trời ơi, còn đều là bài hot, cậu nghe cái này đi, đây là bài mới của Úc Thư này. Anh ta đụng vào Lục Yên Đinh cả nửa ngày, thấy cậu không phản ứng, liền nghiêng đầu qua chỗ khác xem. Lục Yên Đinh nhổm người dậy, lấy tay che mắt, đừng nói chuyện với tôi. Nhưng qua một lát, Vương Bàn Bàn lại bắt đầu chọt cậu. Lục Yên Đinh không thể làm gì khác hơn là buông cánh tay xuống, cau mày nhìn vào điện thoại Vương Bàn Bàn đưa tới. Hot Search No 1, Khúc Như Bình thi tiêm hồng hư hư thực thực lần thứ 2 làm lành. Cách chương.